Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 77. Góc truyện audio.com. 77. Chiến luyện và lão Miêu. Trong chiếc xe Land Rover này, chỉ còn lại hai người. Là chiến luyện và lão Miêu. Còn lại hai người kia. Khi Nam Hạ Bắc Thượng ở ngã rẽ đã tách ra. Hai người kia đều có người nhà của mình muốn tìm. Mà trong nhà lão Miêu cũng chỉ còn lại một mẹ già. Ở Phúc Châu, ở phía nam xa hơn cả Tương Thành. Nên hắn đi theo chiến luyện đến Tương Thành tìm An Nhiên trước. Dù tìm được An Nhiên hay không, cũng phải đi ngang qua Tương Thành. Sau đó tiếp tục đi về phía nam tìm mẹ già của lão Miêu. Vốn dĩ bốn người bọn họ giết ra khỏi trùng trùng tang thi vây quanh. Dọc theo đường đi cũng gặp được không ít huynh đệ trong liên đội may mắn còn sống sót. Mọi người chuẩn bị đi kho đạn dược tìm chút vũ khí hỏa lực mạnh một chút. Ví dụ như xe tăng hay máy bay chiến đấu gì đó. Nhưng cửa kho đạn dược đã bị đóng khẩn cấp. Quân khu là như vậy. Thời điểm toàn bộ bị tê liệt sẽ cố ý hay vô tình Kaiota CS phát một số hệ thống tự động cảnh giới. Mặc dù chiến luyện không phải binh lính bình thường. Nhưng một cái cửa kho đạn dược của cả quân khu cũng không phải binh chủng đặc thù như bốn người chiến luyện có thể mở được. Càng miễn bàn đến những quân nhân bình thường. Nhưng thế nào cũng phải mở ra. Biện pháp đơn giản nhất là trong đại quân khu Main Eagle này phải tìm được mấy người bị biến thành tang thi có đặc quyền mở ra hệ thống cảnh giới. Của kho đạn dược cầm ngón tay chúng nó áp vân tay. Việc này không phải nói giỡn sao. Còn không bằng bọn họ đi ra ngoài tìm một chiếc xe chạy đến mục tiêu định trước a. Như vậy có thể tranh thủ thời gian hội hợp với người thân nhanh hơn. Sau đó bọn họ đi đến sân bay quân sự tìm máy bay. Kết quả những người sống trong quân khu không chỉ có mình bọn họ. Nơi đóng quân của đại đội bọn họ ở vào khu hẻo lánh nhất của toàn quân khu, chờ đến khi bọn họ đến sân bay thì máy bay hay súng ống đạn dược vụn. Vật gì đó a đã sớm bị người khác nhặt hết đi rồi. Sau đó dọc theo đường đi, mọi người không ngừng rời đi. Họ muốn đi tìm người nhà thân nhân của chính mình. Khi đến nơi này cũng chỉ còn lại chiến luyện và lão Miêu. Đi. Một tiếng vang ra chém đinh chặt sắt không do dự chút nào. Hắn mở cửa xuống xe. Mặc một thân quân trang màu xanh lá. Ống quần nhét vào trong quân ủng. Chiến luyện đứng ở cạnh cửa xe. Giơ tay sờ sờ lên đầu đinh của mình. Mũ đã không biết rơi ở đâu. Hắn lấy từ trong xe một chiếc khăn trùm đầu. Khăn màu đỏ có hình mấy bộ xương khô màu đen. Biểu tình có chút hung hãn. Sau đó hắn bắt đầu vặn vẹo cổ bè khớp ngón tay hoạt động gân cốt. Mắt nhìn những con tang thi kia đang tụ lại đi đến. Lão Miêu cũng đi xuống từ chê y ghế phụ. Cửa xe bên này vừa mới mở ra thì bên kia chiến luyện đã đánh một quyền vào đầu một con tang thi. Cái đầu dưới nắm tay của hắn như dưa hấu nứt toác văng khắp nơi. Mà nắm tay của chiến luyện dưới ánh trăng ánh lên màu sáng của kim loại. Hắn không nghỉ xả hơi chút nào. Bắt đầu đánh con tiếp theo. Lão Miêu khoa trương. Oa, lên một tiếng. Rút con dao quân đội tùy thân từ eo ra. Vừa động chân thì giống thần công lăng ba vi bộ ở trong phim. Còn mang theo hình ảnh tàn dư bóng chồng lên. Thân hình đã ở giữa đám tang thi nhanh chóng xuyên qua. Dưới ánh trăng, chỉ thấy bóng dáng của lão Miêu đang động căn bản không bắt giữ được chân nhân của hắn. Năng lực không thể hiểu được này lão Miêu dùng thuận buồm xuôi gió. Sau đó bóng dáng dừng ở trước người chiến luyện, nhìn hắn dùng tay đánh bay đầu một con tang thi. Lão Miêu tấm tắc nói, ta nói này, khuynh hướng bạo lực của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng có thể dùng chút văn minh để giải quyết. Người làm cái gì mà phải dùng nắm tay a? Vợ ngươi chắc chắn là không chịu nổi tính tình này của ngươi. Cho nên mới ly hôn với ngươi đi. Cái gọi là giải quyết bằng văn minh bất quá là đem nắm tay đổi thành dùng dao mà thôi. Cách chương.